Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2502, lục đạo luân hồi ấn. Tiếp theo, Hạ Vũ bọn họ không thể nào ẩn núp, phải đi ra ngoài, bởi vì kỳ tài phủ thu nhận điều kiện, hoàn toàn là bọn họ nói coi là, nếu như Hạ Vũ bọn họ ẩn núp không đi ra. Không có bất kỳ biểu hiện, cùng khảo hạch sau khi kết thúc, đánh giá khẳng định cực thấp, đến lúc đó tất nhiên tiến vào kỳ tài phủ, cho nên bọn họ mấy cái phải đi ra ngoài, hơn nữa còn phải chứng minh mình, tối thiểu được chứng minh tuyên bố đồng đạo vô địch. Bên ngoài tuy có cảnh giới cao sinh linh, nhưng mà kỳ tài phủ khảo hạch là bất kể những thứ này. Tu vi mạch yếu xem khảo hạch người mình làm thế nào. Cường giả đối với tên yếu ra tay, vô hình trung chính là giảm chia tay sự việc, cho nên Hạ Vũ bọn họ ngắn ngủi mà nói lại là an toàn. Bất quá chọc giận cường giả, bị người tiện tay xóa bỏ, cũng sẽ không có người hỏi tới. Kỳ tài phủ người vậy không nhúng tay vào. Đây cũng là tại sao kỳ tài phủ mỗi một lần khảo hạch tỷ lệ tử vong đều là cực cao nguyên nhân. Lão Quy như cũ vùi ở chỗ ở, lười được nhúc nhích, cũng sẽ không có người nói gì. Nhưng mà trước hiện thân qua cô gái đồ trắng, nàng lại xuất hiện, đứng ngừng mái vòm, dị thường nổi bật, 10 ánh nắng chói lọi dưới vô cùng rõ ràng. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, âm thanh thiên nhiên tiếng truyền khắp cả thế giới. Nàng nói: khảo hạch đã bắt đầu, mỗi người biểu hiện cũng sẽ ghi chép tại án, không có bất kỳ ràng buộc, nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt, thân phận, quyền thế ở chỗ này, hết thảy không tồn tại. Một câu nói thấu chàng này khảo hạch, trắng trợn vô tình, không người sẽ đồng tình tên yếu, lại không người sẽ kiêng kỵ ngươi đến từ cái thế lực đó. Chỉ cần đi vào nơi này đều là người cạnh tranh. Ba đại hiệp hội người cũng sẽ không có bất kỳ đặc quyền, bởi vì đối với khảo hạch người mà nói, đào thải không được người khác, tự thân liền sẽ bị đào thải, kết quả vô hạn ép tới gần tử vong. Hạ Vũ liếc về hướng bầu trời, âm lầm cau mày, nhưng mà ở cô gái biến mất sau đó, một vị hồng bào thiếu niên, đầu đầy tóc đỏ, khí chất cuồng nhiệt mang theo khăng khăng cảm, cả người trên dưới lộ ra một cổ người điên hơi thở. Bảy tiểu long một trong, hỏa ma, hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Bảy tiểu long trong đó, ngoài ra 6 người cơ hồ đều không dám chọc cái này người điên. Chỉ vì là một khi khai chiến sẽ là không chết không thôi. Trừ phi còn nắm chắc tuyệt sát cái này người điên, nếu không sẽ bị hắn dây dưa tới. Hai người tất nhiên chết một cái. Mà nay cái này người điên đột nhiên chạy đến, hơn nữa như vậy cuồng thả, không thể nghi ngờ là muốn chứng minh mình tiên đế biên giới chính là vô địch tồn tại, chỉ cần chống nổi ngày hôm nay, chứng minh tự thân vô địch, như vậy hắn liền có rất lớn hy vọng gia nhập kỳ tài phủ. Tiên đạo chí tôn lại khinh thường ra tay, thắng vậy không việc gì có thể nói. Dẫu sao cảnh giới xa cao hỏa ma, nếu như đánh bại, trên căn bản có thể xác định không có gia nhập kỳ tài phủ hy vọng. Tiên đạo chí tôn bị tiên đế cảnh sinh linh đánh bại. Đây là khái niệm gì? Đặt tập bên ngoài, vậy thế lực đều không muốn loại phế vật này. Càng đừng đề ra kỳ tài phủ. Vì thế, hỏa ma cường thế xuất hiện, cường giả không phản ứng. Tên yếu kiêng kỵ vạn phần, nhưng là có một cổ người nhưng là không đem hắn coi vào đâu. Chính là Hạ Vũ bọn họ. Diệp Khởi Linh cười khẽ. Hỏa ma vô cực ma công có mấy phần đặc thù, và chúng ta niếp tộc huyết mạch có chút tương tự. Nếu không phải có thể đánh chết, cùng hắn khôi phục như cũ liền sẽ thực lực gia tăng một ít. Đã chết chiến ép phát ra từ thân tiềm lực. Như vậy xác thực tốc thành, bất quá thiên có cuối lúc đó, tiềm lực hao hết, chính là hắn tự phế ngay. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, biết cái loại này cực đoan biện pháp rất khó kéo dài. Niếp tộc huyết mạch không giống nhau, trong huyết mạch tiên thiên ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu không phải có thể toàn bộ kích thích lực lượng cường đại bên trong ẩn trong huyết mạch, ngày sau ngược lại sẽ trở thành là chướng ngại. Khấu Trọng ngưng tiếng nói, ta đi sẽ gặp hắn, coi chừng một chút. Hạ Vũ dặn dò một câu, Khấu Trọng gật đầu, hồn nhiên không sợ, tay cầm màu đen loan đao. Hỏa Ma cười to, ha ha, rốt cuộc có người đi ra, hãy xưng tên ra, ta thủ hạ không chết vô danh quỷ. Niếp tộc, Khấu Trọng, Khấu Trọng nói, Hỏa Ma gật đầu nói, ra tay đi. Khấu Trọng cũng không khách sáo, nếu xuất hiện, hắn và Hỏa Ma ắt sẽ là sống chết tương bác, nếu như khiêm nhường mà nói, ngược lại là dối trá. Vì thế, Khấu Trọng loan đao tách thả ra ánh sáng màu đen, niếp tộc ma đao thi triển ra, một đao chém tới, trăm trượng đao mang sắc bén vô địch, dẫn được chung quanh không thiếu sinh linh rối rít liếc mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ước chừng kích thứ nhất, Khấu Trọng cao vị tiên đế tầng 10 tu vi, bộc phát ra thực lực đủ uy hiếp tiên đạo chí tôn. Hỏa Ma ánh mắt hơi chăm chú, tự thân một bước bước ra, toàn bộ bầu trời tràn đầy ngọn lửa, từng cái ngọn lửa cự long cuốn sạch thiên địa đại thế. Hướng Khấu Trọng trực tiếp chính diện lướt đi, Khấu Trọng không lùi ngược lại xông lên trời. Hắc đao chiến hỏa long, hai đao sau này, tự thân khí thế đã bạo tăng đến kinh người bước. Hỏa Ma cũng sắc mặt ngưng trọng, nhận ra được Khấu Trọng chỗ kỳ dị. Đao pháp của hắn, tựa hồ chỉ cần không chết, tự thân chiến lực cũng sẽ không ngừng tăng lên gấp bội. Hai đao sau này, tự thân chiến lực tăng lên gấp bội đến bước này. Hỏa Ma sắc mặt ngưng trọng, liền vẫy tay, bầu trời xuất hiện trên trăm cái ngọn lửa cự long, tự thân chiến lực toàn bộ bùng nổ. Nhưng mà Khấu Trọng sắc mặt lạnh lùng, lạnh như băng nói, thứ ba đao, chém, oanh, trên trăm cái cự long bị chôn vùi thành tro. Hỏa Ma con người mau chóng xúc, không nghĩ tới Khấu Trọng đã biến thái đến bước này, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời hí dài, giống to. Cho ta, chết, Hỏa Ma tước hiệu người điên, mà nay bị Khấu Trọng thực lực cả kinh nói, dưới cơn nóng giận, toàn thân bề mặt quanh quẩn một tầng máu ánh sáng màu đỏ. Uyển như hỏa diễm hết lần này tới lần khác mang theo mùi tanh. Nhưng mà âm thầm, một vị thanh y nam tử đột nhiên ra tay, một vị chút thành tựu tiên đạo chí tôn, tu vi tuyệt đối đạt tới ngũ trọng thiên bước. Mà nay đột nhiên ra tay công kích Khấu Trọng, chọc được âm thầm không ít người rối rít cau mày, hiển nhiên cảm thấy thanh y nam tử quá phận, người ta hai người phân cao thấp, hắn xem náo nhiệt gì? Hơn nữa hắn làm Hạ Vũ không tồn tại sao? Tự tìm cái chết. Hạ Vũ các người tức giận, bọn họ nhóm người này còn trẻ cạnh tranh, nhưng mà cùng nhau đi tới, Hạ Vũ đã cứu bọn họ. Mà Khấu Trọng Hạ Vũ gặp rủi ro thời điểm, lại là không chút do dự giúp đỡ một cái. Hơn nữa bọn họ lại là đồng tộc huynh đệ à, đồng căn đồng nguyên, nghịch thiên chín thức, Tử Lăng và Khấu Trọng tình như huynh đệ. Mà nay sau lưng hiện lên chín chuôi lợi kiếm, dưới cơn nóng giận toàn bộ thúc dục, người cương quyền lại là âm thầm gia trì. Hạ Vũ không có chút nào lưu tình. Đỉnh đầu trôi lơ lửng bốn quan, trong nhất niệm vạn tôn bóng trắng xuất hiện, ngăn trở thanh y nam tử quấy nhiễu thi đấu. Chút thành tựu tiên đạo chí tôn, vẫn là ngũ trọng thiên cảnh giới, thực lực tự nhiên không tầm thường, đáng Hạ Vũ bọn họ động dùng toàn lực. Nhưng mà Hạ Vũ và đồng, còn có Tử Lăng và Diệp Khởi Linh những người này, đều không một người hiền lành. Mấy người hợp lực, thanh y nam tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, thấu xương nguy cơ để cho bọn họ sắc mặt biến hung hãn. Dưới sự công kích, chàng thanh niên chỉ có thể bạo lui, hơn nữa tự thân bị tổn thương nặng. Chút thành tựu tiên đạo chí tôn xác thực đáng sợ. Ở Hạ Vũ bọn họ hợp lực dưới sự công kích, lại có thể còn có thể sống được chạy ra khỏi. Nhưng mà vạn tôn bóng trắng theo đuôi phía sau, Hạ Vũ một coi là thủ tiêu cái này tai họa ngầm. Nếu không tên địch nhân này núp trong bóng tối, cùng Hạ Vũ bọn họ tách ra, nhưng mà một cái mìn định giờ, không chừng liền nổ đến người nào. Không chung, Khấu Trọng gầm thét, thứ bảy đao, à, hỏa ma nghiêm túc tiếng kêu thảm thiết, ngay tức thì hóa là phấn vụn, biến mất ở giữa trời đất, một đời thiên kiêu, bỏ mạng ở nơi này. Khấu Trọng không có hạ thủ lưu tình, tiến vào nơi này, không giết hắn, Khấu Trọng cũng sẽ bị hắn dây dưa tới, không chết không thôi, mà nay Khấu Trọng cả người đằng đằng sát khí. Mắt hổ sắc bén nhìn khắp bốn phía, rõ ràng không có buông lỏng. Khảo hạch bên trong là không có quy củ. Lúc này nếu là có người khiêu chiến hắn, Khấu Trọng không cách nào tránh đánh. Lùi một bước chính là thế yếu, vô hình trung giảm phân không thiếu. Quả nhiên, một vị áo lam thiếu niên, chân đạp hư không tới, tay cầm tranh sơn dầu dù, ôn hòa nói: Khấu huynh thực lực kinh người, hỏa ma đều không phải là đối thủ của ngươi. Bội phục, bảy tiểu long một trong, xanh yêu. Khấu Trọng cười lạnh nói, đừng nói nhảm, ra tay đi, còn có ta đâu. Tử Lăng rõ ràng muốn thế cho Khấu Trọng, kết quả gặp phải cự tuyệt. Hạ Vũ cau mày, biết ma đao đối với tự thân gánh vác cực lớn. Tất cả loại tiêu hao người thường cũng không cách nào tưởng tượng. Bởi vì mình năm đó vậy thi triển qua môn tuyệt học này. Mà nay, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, đạp trời mà đi, lạnh nhạt nói, nếu bữa nay nóng như vậy nháo, tiên đế cảnh quyết chiến, dứt khoát liền toàn bộ đi ra đi, nhất quyết cao thấp, có thể, đồng biết Hạ Vũ đi ra. Vô hình chung là vì bảo vệ Khấu Trọng, tự nhiên sẽ giúp nói chuyện. Diệp Khởi Linh ngay tức thì thấy rõ ràng, cười nhạt, ta tên này tiên đạo chí tôn, cũng muốn dính vào một cái, mấy vị sẽ không muốn vây công ta một người đi. Xanh yêu ánh mắt híp lại âm thầm cảnh giác, đồng khinh thường nói, người mặt mũi còn không có lớn như vậy, các ngươi bảy tiểu long bốn vị đã hao tổn ở trong tay hắn, hiện tại ngươi hẳn là còn sót hai vị một trong. Cái gì? Xanh yêu con ngươi mau chóng xúc, biết bọn họ bảy cái đều không phải là hiền lành, nhưng mà bốn người cũng hao tổn ở nơi này tóc bạch kim trong tay thiếu niên. Đây có thể có chút khủng bố à? À, cách đó không xa truyền tới kinh thiên tiếng nổ. Hạ Vũ phi tiên đạo bóng trắng, đuổi kịp vị kia chút thành tựu chí tôn ngũ trọng thiên người. Coi như không chết, sợ rằng tự thân cũng tốt không tới vậy đi. Xanh yêu trong lòng hơn nữa kiêng kỵ, cảm giác Hạ Vũ loại người này bên trong không một cái dễ trêu, hoặc là nói mỗi cái đều giống như thổ phỉ như nhau. Giờ phút này Hạ Vũ bọn họ đột nhiên đi ra, chàng này khảo hạch tiên đế cảnh tuyệt đối không cũng chỉ có bọn họ mấy cái. Dẫu sao thiên giới các vực, mấy ngàn thần châu, vô số cổ thành thiên tài toàn bộ đều tới. Ngày thứ nhất mới vừa người tiến vào, liền trực tiếp hơn 10.000 người. Bảy tiểu long bên trong, một lần cuối thiên tài vậy đi ra người. Tên là Khuất Tiên, hắn một bộ quần áo trắng như tuyết, chân đạp trường kiếm ba thước. Cười sang sảng, nơi này náo nhiệt như vậy, ta đi ra thật đúng là không thích hợp. Còn có ta, một vị quần áo đen thấy vậy nam tử xuất hiện, đồng dạng là tiên đế cảnh đỉnh cấp cường giả. Hết lần này tới lần khác hắn xuất hiện sau đó, trực tiếp thúc dục lòng bàn tay thiếu một góc màu đen vòng tròn. Phía trên có sáu động, mà nay giống như là thiếu một. Bộc phát ra kinh người trực tiếp đem xanh yêu đánh bay. Trọng thương, tất cả người con người mau chóng xúc, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía người đàn ông đồ đen. Chính xác mà nói là đơn giản cái này thiếu tay vòng tròn. Lục đạo luân hồi ấn. Không chỉ là ai, âm thầm kinh thanh nói. Một câu nói, nhưng là làm toàn trường không ít người toàn bộ nghe. Lục đạo luân hồi ấn. Vẻn vẹn là dính vào lục đạo cái từ này. Đồ liền đại biểu bất phàm. Hơn nữa lớn như vậy thiên giới thiên tài. Cái gọi là bảy tiểu long chỉ sợ chính là một chuyện cười. Chân chính nhân vật thiên kiêu như người đàn ông đổ đen cái loại này sinh linh. Mới là nổi bật nhất tồn tại. Mà nay hắn xuất hiện. Rõ ràng cho thấy vì hạ vũ bọn họ tới. Nếu ngày hôm nay tiên đế cảnh muốn phân ra vô địch người. Hắn sợ gì hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tiogachnoitiogachnoicsan-y-gachnoisan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.